Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1446, qua đời, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta không nhắc đến, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tiễn bà cụ xong, vì bây giờ không thể đào huyệt mộ sâu, nên chỉ có thể đào tạm. Đợi đến mùa xuân năm sau sẽ chôn cất tử tế. Mọi chuyện vừa xong xuôi, nhà anh cả Thẩm lại tìm đến, vì em gái út cũng đang ở đây. Vậy thì anh nói luôn, em trai, lúc mẹ mất có đưa gì cho em không? Mẹ sống bao nhiêu năm, chắc cũng để dành được không ít tiền. Câu nói của Thẩm Khánh Bình khiến không khí hiện trường trở nên ngột ngạt. Khoảng thời gian này, vì phải lo liệu đám tang, cộng thêm đau buồn, bà Thẩm đã rất lâu không ngủ ngon giấc. Lúc này, cả người ông đều rất mệt mỏi. Kết quả lại nghe thấy anh trai mình nói những lời như vậy. Chỉ cảm thấy lạnh lòng. Mẹ anh trước khi lâm chung còn luôn nhớ đến người con trai cả này. Kết quả người con trai này lại đối xử với bà như vậy sao? Diệu Diệu thần kỳ thai thể vừa mới được chôn cất. Kết quả người này đã đến đòi chia tài sản. Lúc này, bà Thẩm thật sự lạnh lòng. Lạnh lòng thay cho mẹ mình. Ngay cả Thẩm Minh Hoa cũng nói như vậy. Đúng vậy, anh cả, mẹ vẫn luôn sống cùng anh. Bao nhiêu năm nay chắc cũng có không ít tiền để dành. Anh lấy ra, chúng ta chia nhau đi. Thẩm Minh Hoa không hề có chút đau buồn nào vì mẹ mình vừa mới mất. Trong mắt chỉ có tiền. Có lẽ trước đây bà cụ Thẩm đã nghĩ đến vấn đề này. Nên bà Thẩm nhìn thấy hai người họ như vậy. Chỉ cảm thấy bà cụ nghĩ thật đúng, dù sao cũng là do mình sinh ra, mấy đứa con này tính cách thế nào. Bà rất rõ ràng, nhưng bà Thẩm cũng có cách đối phó. Được thôi, vì hai người đã đến đây rồi. Vậy thì vừa hay, bao nhiêu năm nay, hai người đưa cho mẹ bao nhiêu tiền, mẹ đều ghi chép rõ ràng. Còn nhà chúng tôi đưa bao nhiêu tiền, mẹ cũng ghi lại. Mấy năm nay đều là nhà tôi chăm sóc mẹ. Tiền dưỡng lão của hai người gần như không còn lại đồng nào. Đây đều là số tiền mà mẹ đã nói trước là sẽ để lại cho tôi. Hai người xem thử số tiền này đi. Bà Thẩm đưa sổ sách cho hai người xem. Số tiền này đúng là không hề giả dối. Hai người nhìn xong, đều im lặng. Vậy bao nhiêu năm nay mẹ không để lại thứ gì sao? Không có. Có hay không thì mấy hôm nay hai người cũng thấy rồi đấy. Chị dâu em đã kiểm kê hết đồ đạc của mẹ. Hai người thấy có thứ gì đáng giá không? Lúc này, Thẩm Minh Hoa đúng là không còn gì để nói. Chỉ có Thẩm Khánh Bình là vẫn còn bất mãn. Mẹ sống cùng anh bao nhiêu năm? Anh không đưa cho mẹ thứ gì sao? Bà Thẩm nghe thấy câu này, lập tức bật cười. Hừ, đó là do tôi đưa cho mẹ tôi. Liên quan gì đến anh, cũng không phải đưa cho anh. Chẳng lẽ anh còn muốn dòm ngó cả đồ đạc của nhà tôi sao? Giọng điệu của ba Thẩm mỉa mai, dường như chỉ cần đối phương nói có, ba Thẩm sẽ cho mọi người đến chế giễu anh ta. Thẩm Khánh Bình đã lớn tuổi như vậy rồi, lúc này lại có nhiều người nhìn như vậy. Anh ta đúng là không nói ra được những lời như vậy. Cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng. Vậy mẹ không thể không để lại thứ gì chứ? Ba Thẩm gật đầu. Có để lại, đều ở đó, toàn là quần áo gì đó. Anh có cần không? Nếu không cần thì chúng tôi sẽ mang đi đốt. Lúc này, ngay cả Thẩm Minh Hoa cũng không còn gì để nói. Cuối cùng, hai người họ đành rời đi, lo liệu xong đám tang. Vì công việc bận rộn, nên mấy người liền rời đi trước. Mấy anh em nhà họ Thẩm ở lại nhà. Đợi đến sau khi làm lễ cúng thất tuần mới rời đi. Đám tang của bà cụ Thẩm coi như đã xong xuôi. Những thứ cần phân chia trước đây cũng đã được phân chia xong. Nhà cửa gì đó, sau này cũng không còn gì để chia nữa. Nhưng lúc này bà cụ Thẩm đã mất. Thẩm Nghiên cũng lo lắng ba mẹ Thẩm ở nhà sẽ buồn chán. Nên đề nghị hai người cùng đến Bắc Kinh. Nhưng không ngờ lại bị mẹ Thẩm từ chối. Cách chương.